Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Lúc này, tiếng kèn đã chìm hẳn, thầm thì ỏ ý e, nghe thể lương nghẹn nức như tiếng hồn ma cô đơn nằm khóc dưới mộ. Nhớ người thân thích trong những đêm gió lạnh trăng mờ, cách biệt âm dương. Lo kèn vẫn trỏ vào tai bọn cú, Nam Khấp không cần phải nhìn mắt của nó. Cú mèo vẫn ru vào giấc ngủ thể lương và hoàn toàn bị tiếng kèn thôi miên chỉ phối. Nó đi lần từng bước gật cưỡng, cứng đờ, tiến lại gần cái chậu sứ. Khi còn cách chừng nửa thước, bỗng trong lồng vải đỏ trùm phát ra một tiếng rào rào như lá cây lào xào, phồng reo. Con cú mèo lớn dừng lại, nó vẫn khóc sụt sùi như cha chết, khiến rào lòng nữ đi sau Nam Khấp không khỏi ghê thay ngón đòn ám công âm thị của ông già cổ quái. Nghe tiếng rào rào trong lồng vải, cô gái khẽ hỏi. Cái gì kêu lào xào trong đó cụ? Quỷ mộc, cây quyến nhục, cây ăn thịt người đấy. Nó đánh hơi thấy người, reo lên chắc là nó đang đói đấy. Nam Khấp vừa thổi kèn vừa trỏ vào tai cú mèo, phát âm tiếng ù ù. Hấp tình bà, hấp tinh cô luyện quỷ mộc cách nào? Cú mèo lầm bầm như nói trong cơn mê. Mỗi ngày đêm cô cho cậu ăn một người, cậu thích ăn gái đẹp. Cho cậu ăn no xong, cô hấp luyện kỳ công. Đây là cậu của cô, còn ông bên kia, nhưng ông già hơn cậu 30 tuổi. Cậu mới có 20, bằng tuổi của con. Bà mời cậu từ ngày đẻ cô đấy. Sao không ăn thịt gà, thịt vịt, chim muông hay con hoãng? Hồi ở rừng, cậu, ông ăn thịt điểu thú, nhưng về động ở với cô, bà được ăn thịt người. Cậu và ông thích lắm, ăn thịt người đã khỏe đại khôn, nuôi cậu. Ông tốn lắm. Rào lòng nữ kêu khẽ. Ôi chào, ma quái cô cú cậu cây lấy nhau làm vợ chồng. Thế này thì xưa nay có nó đã bắt được người cho cây quỷ ăn thịt biết bao nhiêu mạng rồi. Sao chúa cú lại còn đòi lấy võ huynh chứ? Trước kia cứ một con trăng ăn một người. Sao cô chiều cậu cho ăn hàng ngày nên cậu mau lớn gần bằng ông một rồi ấy. Nam Khấp ghé tai cú mèo mà hỏi. Bà cô mi dùng cây, ông cây cậu này cách nào để bế huyệt người ta? Để lúc cậu đói, cho cậu liếm vào huyệt nào thì huyệt đó bị vít chặt liền. Muốn khai huyệt đạo, phải cho cậu ăn no, lấy máu của cậu bôi vào huyệt, rồi cho cậu liếm chừng sạch máu là huyệt giải xong. Trước cho liếm bao nhiêu, sau phải cho liếm bấy nhiêu? Nói càn, cây làm sao mà có lưỡi? Rào lòng nữ mắng nhỏ, Nam Khấp suỵt, thò tay nhón mép vải đỏ trùm chậu sứ giật soạt một cái. Quỷ mộc hiện ra y hệt hình người gầy guộc, giờ chân búa tay lều nghêu. Gốc cây, thân cây xù xỉ khẳng khiu, lá cũng không nhiều, giống những cái tai trâu, toàn cây xanh biếc một màu. Vừa lột vải trùm, đánh thấy hơi người, quỷ mộc nhấp nhô vươn mình. Khoa chân múa tay như định bước khỏi chậu sứ vồ lấy người, lá tài trầu càng mở xòe phe phẩy dữ, phát ra những tiếng phì phì, vo vo như tiếng con thú thở. Quỷ mộc nghiêng hẳn về phía con cú mèo, tự nhiên cú mèo có vẻ sợ sệt, lùi ngay lại. Nam Khấp nhèo mắt mà hỏi. Cú mèo, sao mi lại sợ hãi? Cậu mi đâu có ăn thịt mi đâu? Sao không lượn quanh chậu cây? Cú mèo theo lệnh lượn quanh, lượn hướng nào cây quỷ lại nghiêng hướng đó, vườn cành cây lêu nghêu như định túm lấy. Hai người nhìn kỹ cây quỷ, Nam Khấp lại hỏi, lưỡi của nó đâu? Nãy đứa nào cho nó liếm huyệt đạo cô nương? Cú mèo lúc này đã lượn phía trong đứng trông ra, Nam Khấp vẫn dùng tiếng kèn mà nhãn tuyến thôi miên, ru ngủ cú mèo hoàn toàn bị uy lực thôi miên chi phối, gật gật cái đầu mà đáp. Quản thủ Mộc Lang Cung, chính nhũ đạo nương này thừa lệnh cô cho Mộc Tàng công tử liếm bế huyệt đạo cả hai. Bà đi vắng, buồng Mộc Lang ra đóng, không ai được vào. Các huyệt chính trên đầu, ngực, sườn, bụng, tứ chi, thượng hạ, tất cả chỉ liếm bế hơn 20 huyệt. Lưỡi Mộc Lang rụt cuộn tới đáy chậu. cây chạm thịt người, lưỡi mới chùi lên. Nam khấp hỏi cặn kẽ, xong mắt vụt long sòng sọc mà truyền. Nhũ đầu nương, mi là vú nuôi của cậu lâu nay đã nuôi nhiều mạng, giờ cậu mi đói cho ăn đi. Con cú mèo có tên là nhũ đầu nương, dòm cây quỷ mộc đang phì phò lắc lư, vẻ thèm thịt. Con cú này có dáng sợ hãi, Nam khấp vẫn dẫn nó lại gần âm truyền. Mộc làng công tử đói, nhũ đầu nương lại cho cậu ăn đi, cậu không ăn lông, phải làm lông cú đã. Tột nhiên con cú mèo ma rảy toàn thân, Nam khấp thổi cung kèn tỉ tê, mặt quắc lên sòng sọc. Cú mèo lừ đừ tiến lại sát cây quỷ, bỗng nó rùng mình một cái, giang rộng cánh, xù lông, nhổ luôn một bước màng đỏ dưới nền, hất trùm xòe lên đầu. Giao lòng nữ đứng sau lưng Nam khấp, thấy bức màn đỏ xòe rộng, cụp vào rồi từ từ rụng xuống, đã thấy bộ lông cú mèo bị lột nằm dưới chân của nó. Trồng lên, giữa ánh lửa chập chờn hiện ra một bóng nữ khỏa lồng lộng trắng, đẹp đến nổi da gà. Mắt xích đỏ đỏ, môi thẫm như máu tươi, bộ mặt nữ nhân này hình trái xoan, coi vẻ trạc thứ tuần rồi nhưng vẫn còn nhàn sắc. Một thứ sắc lạnh nét hồ ly tàn khốc có thể làm siêu lòng người ta như trời. Nhật nữ nhân đứng tuổi, thần dáng vẫn tròn đặn rắn đanh như cái đồi mười, tư hình vóc khỏe mạnh của hạng năng luyện tập dùng đổ bộ. Nếu hai con mắt phản ánh linh hồn không bị Nam khấp thổi miên, chắc nữ nhân trung niên này coi còn lôi cuốn rờn ốc nữa. Nam khấp vẫn nhìn trừng trừng mà ra lệnh. Lại gần cậu, mi cho nhiều người siêu hóa, giờ mi cũng nên hưởng mùi hoan lạc cho tay cậu đi, lại bồng cậu mau lên. Nam khấp đứng bên này cầy hất hàm, thổi kèn thê lương huyền bí thổi thúc. Nhũ đầu nương nhìn quỷ mộc thoáng vẻ sợ, tiến một bước rồi lùi ngay lại. Nam khấp lúc này mặt mày coi càng thê lương, lão quắc mắt phát âm chìm. Nhũ đầu, mi là vú nuôi mộc làng công tử, xưa này đã cho công tử ăn uống nhiều, mi đâu có sợ. Bước lại cho cậu ăn đi, mi biết cách mổ mà. Bị nhẫn lực, tiếng kèn thổi miên chi phối, người đàn bà quản thủ cung bỗng nhếch miệng cười đề mê, nhìn quỷ mộc bằng ánh mắt trìu mến. Người đàn bà uyển chuyển bước lại gần chậu sứ mà bảo khẽ, mộc làng công tử, cậu đói, cậu đòi ăn sáng phải không? Cậu khát sữa đúng không? Sớm quá, đã canh nằm đâu? Nàng ta nói như lời của một vũ em. Cây quỷ càng lắc lư, quạt lá rào rào, thở phì phò như vui mừng. Loài cây một màu liếc lập lè như con đom đóm, không khác gì một đứa con nít sắp lựa kẹo. Giao lòng nữ đứng xế lưng Nam khấp ngó chòng chọc, lấy làm quái gở hết sức. À nhũ đầu nương lúc này nhảy gần giữa ánh lửa vật vờ, à uốn mình đưa hai cánh tay ra trực vuốt đổ cây. Khi à vừa chạm vào cành cây, bỗng nền đất đỏ dưới chân nhấp nhô động đậy, rồi từ đáy chợt vụt lên một vật đen xì, rồi lại một vật nữa. Thoắt hai vật đen này nhô lên khỏi mặt đất hàng mấy gang tay, nhô nữa, lắc lư, ngò ngoe, thở phì phò. Giao lòng nữ trố mắt dòm không chớp, nhận ra hai vật này dài như cặp rắn, thân thể to hơn ngón tay cái một chút. Có cái mỏm loe giống như là cái mồm hòa loa kèn, còi rất quái gở. Hai con quái đen mõm heo này ngò ngoe lắc lư như con rắn hổ mang bành ngóc đầu, có lúc nó lại vươn lên rụt xuống như cổ con rùa, cái mồm hoa loe rộng ngoác rồi lại ngậm vào phát ra những tiếng phì phì khìn khịt hệt như giống heo háo đói. Hai con quái này chui lên luôn qua cành lá, lư lư hướng về phía người đàn bà. À đưa hai bàn tay xinh xắn vuốt ngọn quỷ mộc, thân hình à ngả nghiêng uốn lả lướt, cây quỷ càng reo dữ. Chưa đầy 10 giây, hai cái mõm heo đen xì đã chạm đùi vào người đàn bà. Mõm quái này chỉ lớn hơn vỏ sò một chút, vừa chạm đùi chừng người thấy mùi da thịt thơm tho, cả hai ngậm chặt lấy, cứ thế bỏ lên, vừa chúi vừa phát ra những tiếng phì phò chóp chép, khìn khịt, hì hí, không khác tiếng con thú kêu hí hửng. Đang vuốt nựng cây, chợt người đàn bà rùng mình một cái, cúi dòm xuống, thấy hai cái mõm heo đã bỏ qua đầu gối, à chợt cười ré lên thánh thót. Mộc lăng, khẽ chứ, làm người ta đau rát, ai chịu nổi, háu đói thế, để nhũ đầu nương đi kiếm thức ăn cho cậu. Dứt lời, ả lùi ra như chạm tia mắt nằm khấp, ả giáo giác do dự, vụt cái, hai cái mõm heo đã bò ngược lên ngực, thân hình hai con quái đen vươn dài ngoằng. Rào lòng nữ thấy người đàn bà rùng mình liền hai cái, uốn người, hóng xuống, hai con quái đã dài hơn hai thước tây, cuốn nghiến lấy mình ả hai vòng như cặp trần gió cuốn con. Rồi hai cúc đầu trườn ra qua bờ vai, bất thần mõm heo ngậm chộp lấy đầu nhũ như hai đứa con nít khát sữa. Nhũ đầu nương run bắn người quằn quại, đưa cả hai tay lên đầu cười ré. Cậu này xấu thói, chưa sáng đã khát sữa, làm gì mà nghiến ngấu chòm chọp như lợn ăn hèm thế kia, đau người ta. À nhăn mặt, cố cười, lùi ra, nhưng còn quái đen lúc này, chừng đã thèm ăn uống vô cùng, cứ vít kỳ nhũ đầu nương xuống. Cây quỷ phải lá tai trâu rào rào, nghiêng hẳn thân xương sầu, và bất thần hai cái cảnh lều nghêu như hai cánh tay khẳng khiu vùng vươn lên, ôm trọn lấy thân hình nhũ đầu nương, kéo ngã xuống chậu cây. Giao lòng nữ tự nhiên thấy rợn ra, vột kêu kẽ, cây ma cây quỷ, cành biết ôm cả người. Hai con quái xả mõm heo kia làm gì thế này? Nam khấp suyệt thì thảo, chớ kinh động, không phải quái xả hai cái mõm quỷ mộc đấy. Nó có lưỡi cũng như hai cái rễ cái, nó là cây quyến nhục, nó thèm thịt người. Giao Long nữ đứng im rùng mình, tưởng lại lúc mình ngất cũng bị mõm quái mộc điếm lên các yếu huyệt. Ngày ở với sư mẫu, nàng cũng đã từng được nghe nói đến các loài dị mộc kỳ hoa. Bên Nam Mỹ có các loài quái mộc kỳ hoa chuyên ăn thịt loài vật, loài người. Đóa hoa to bằng cái thúng, cái nia mở xòe, chim chóc người vật xa vào nó ngậm lấy. Bên rừng cao miên trong dãy Trường Sơn Lào Việt cũng có nhiều loài cây ăn thịt thổ dân. Pháp sư thường lấy giống về nuôi làm ngải, nhưng Giao Long nữ chưa có dịp thấy tận mắt. Nay tình cờ xa vào động quỷ mộc, có thể thành tinh, nhảy ra khỏi chậu sứ, rượt theo người. Khi nó đánh thấy hơi, cây mộc lang công tử này cũng đã ghê lắm, thấy hơi cảnh nó đã vươn ra rồi. Bỗng nghe tiếng nhũ đầu nương suýt xoa, vừa cười vừa kêu ré chìm. Đau, cậu, đừng, vú nuôi cậu đây mà, sao cậu làm thế, đau không chịu nổi. Rào lòng nữ ngó sững, thấy người đàn bà động cú mèo bỗng dẫy lên đành đạch như đỉa phải vôi, đang bị quỷ mộc kéo ngã rạp xuống cậu cây. Dòng tóc dài của ả ta quấn chặt vào cành cây, ghì mạnh, khiến ả phải ngã ngửa mặt lên, ngực ướn cong, mình lòm khom đang gập xuống. Ánh lửa nham nhở soi chiếu, hai cái mõm heo đen xì như hai cái miệng con đươn ngậm chặt, kéo dài như cao su, làm ả không gượng nổi, cứ rạp xuống mãi. Bỗng phật phật liền hai tiếng, gần người đàn bà kêu ré lên cực kỳ đau đớn, máu tóe có vòi. Do Long nữ khom mình cúi giòm rợn ốc, thấy hai cái mõm quái đen đã ngậm hai cái núm cau như heo ngậm kẹo chặt. Núm cau chui tọt vào mõm quái, nó ngóc lên há ngoắc phóng phập vào đầu nhũ, đứt ra đang phun máu, hút chòm chọp, chùn chụt, phi phi, hì hí như lợn ăn hẻm. Nó chuỗi mạnh làm thân thể ả lắc lư, nghiêng ngả, run lên bần bật, hai cánh tay chới với túm lên đầu quái vật, miệng rên rỉ suýt xòa. Trước mắt Rào Lòng nữ, cặp nhũ căng đầy sinh lực cứ xẹp dần như trái bóng xỉ hơi, cành cây quấn người kéo áp hẳn vào giữa tàn cây, rồi những chiếc lá ve vẩy tai trâu bỗng kêu lên rào rào, đùa nhau áp vào mình mẩy tay chân trong tấm vải nhũ đầu nương liếm xoèn xoẹt mà bút chặt lấy. Nằm khắp vừa thổi kèn vừa bước lại, cúi nhặt mép vải đỏ chót, rũ phạch một cái, xòe rộng như cái tàn từ từ chụp xuống, trùm kín cả mộc lăng công tử, nhũ đầu đường. Tiếng kèn đổi nhịp cuồn cuộn như thác lũ, cả chậu sứ lắc lư dữ dội, phát ra những tiếng rên rỉ suýt xoa, tỉ tê, rè rú, âm chìm, mề sảng, lẫn tiếng chòm chọc, chùn chụt, hì hí như tiếng mà cười quỷ đắc ý. Chừng nửa phút, tiếng kèn nằm khấp dịu lại, hạ giọng thê lương như tiếng kèn đám ma cực kỳ não ruột. Trong lớp vải trùm, tiếng động cũng thấp dần dần rồi im hẳn. Chậu sứ đứng yên, cây không động đậy nữa. Nam khấp ngưng kèn, Giao Long nữ nhớ cha mẹ từ biệt, nước mắt đầm đìa. Nam khấp thò hai cánh tay nắm mép vải trùm. Ò ý e, soạt một tiếng, vải trùm mở tung. Giao Long nữ trố mắt, cây quỷ vẫn ôm người đàn bà, nó từ từ nhả ra, tóc của ả móc ngọn ở cây. thân hình đòm khom như người ngồi xổm, quỷ mộc màu xanh biến mất, giờ toàn thân từ gốc tới cành lá nó đỏ rực mỏng máu tươi, trong suốt, cả hai cái mõm heo cũng đỏ chót, từ từ rụt lại, chui ngay xuống đáy chậu mất dạng. Nam Khấp vẫn thổi kèn, túm lấy dòng tóc người đàn bà, giật rũ phạch một cái mạnh, xoáng lục cục, xương khua dồn một đống trong bụng. Nam Khấp bêu trước mặt xào lòng nữ, cô gái kêu úy, ả quần thủ mộc lang chỉ còn một mớ lộn nhộn xương sậu trong cái túi giả người. Thân hình thon lặn mỹ miều biến sạch, các bắp thịt xinh đùi búp hoa đầu mất, bộ mặt hoa đào đẹp nét hồ ly giờ thọ tiêu hết, mũi xẹp, tai cú, mắt trũng sâu như hải lỗ huyệt, còi phát rợn cả ốc. Giao lòng nữ vốn tay gái táo tợn, lúc này cũng thấy rợn da gà trước hình teo da bọc xương quái gở. Ngay khi đó, bỗng nghe văng vẳng có tiếng đông tử vọng từ căn buồng hấp tinh cô tới nghe mở hồ. Hiểu rồi chứ, chữ tượng hình này là hai tiếng nhanh lên, người tàu gọi là phai phai, chữ nhỏ ta đã hỏa tốc, cấp tốc, có nghĩa là... Đến đây đồng tử chìm hẳn, Nam Khấp quăng cục một cái túi bọc xương vào xó buồng dục rào lòng nữ. Nhanh lên, cô gái gật đầu, tần ngân ngó cây quỷ có tên Mộc Lang công tử, mặt nàng thoáng đỏ, vẻ lúng túng, liếc Nam Khấp, lão dị hiểu ý phất tay. Cô em biết rõ huyệt đạo làm lấy, ta dùng kèn ru nó cho. Dứt lời, lão xẹt ra sau cửa, xoay lưng lại, thổi kèn, giao lòng nữ tặc lưỡi, mạnh tay cởi bỏ quần áo, bước vội lại gần quỷ mộc, tay cầm lưỡi dao lá lan, Nam Khấp đưa cho. Nàng vừa tới chậu cây quỷ, thân cây quỷ lại lắc lư, giơ chân múa tay quạt lá phè phẩy như mừng rỡ làm nàng phát ớn, nhất là trong khi đã bị triệt bế võ công, nhưng tình thế thì khó tả, nàng sán lại thỏ thẻ. Mộc Lăng công tử, mi ăn uống no rồi, giờ ta cho mi ngửi thôi, muốn ăn thì để lát nữa. Dứt lời, thân đã kề, dưới đèn coi đẹp như tiền giáng hạ, sắp tắm ngọc tuyền, hai cái vòi quái mõm heo đánh thấy mùi thịt gái tơ, lập tức chui lên, quấn nghiến lấy nàng, toàn thân mọc ốc, nàng thừa biết tính mạng của nàng như trứng để đầu đăng, nhưng bắt buộc phải liều. Cô gái theo đà ngã vào lòng quỷ mộc, chỉ nháy mắt, nàng đã bị nó quấn chặt như bó giò. Cô gái kêu khẽ, Mộc Lang công tử, làm gì quấn chặt thế, ta vào đây cho mình ngửi cơ mà. Thật kinh dị, quỷ mộc như hiểu được tiếng người, lập tức nới tay ôm, làm nàng càng ghê thầm, đoán có lẽ nó thọ hấp nhiều nhân khí quá nên sinh mẫn tuệ cảm thông được với ngoại vật. Tuy vậy, các lá tài trầu vẫn phe phẩy quạt, úp dán vào người, nhất là hai cái vòi vẫn trườn quấn quýt như hai khúc trằn gió, cặp mõm heo, rê, huýt lùng tung. Không khác đứa con nít ham ăn, tuy no bụng vẫn đói còn mắt, chỉ trong nháy mắt nó đã kéo hẳn cô gái xuống, giao lòng nữ lọt vào quỷ mộc và ngồi lên thành bệ, đợi nó bỏ gần huyệt đạo, lập tức lìa rào cắt vụn cuống lá, máu trong lá nhỏ tong tong, không khác tai người vừa xẻo. Rất nhanh, cô gái bôi luôn máu vào huyệt đạo. Mõm của con quái vật đánh hơi thấy mùi máu, bò ngay tới liếm quẹn quẹt. Cứ thế, nàng nhắm nghiền và nhắm chiều mõm bò, bồi tứ tung, thoát ra được hai bởi huyệt đạo. Nhưng cô gái cũng thấy trờn trờn vì càng lúc nó hút càng mạnh, muốn lôi cả da thịt ra. Hình như càng liếu máu, nó càng thèm da thịt đến lạ thường. Thình lình quỷ mộc rung lên dữ dội, lá tai trâu phẩy rào rào, hai cái mõm heo bò lên ngực, phát tiếng kêu phì phì, hai cái đèn đèn đỏ đỏ quấn trườn miết, giao lòng nữ lìa đào lá lau, cắt vật luôn một cái lá lớn ngay trước mặt, bôi vội máu tươi lên huyệt nhũ, phun phụt trùn trụt, mọng quái ngậm nghiến lấy mà hút quẹn quẹt. Giao long nữ cúi nhìn theo dõi thận trọng từng động tác, hai cái mõm quái phập phồng như đuôi con chuồn chuồn và ngậm vào nhả ra từ trong mõm quái, hình như còn có một cái lưỡi nhỏ bằng lưỡi rắn, lò lè liếm máu loáng cái, máu tươi đã sạch như lau chùi. Cô gái cảm thấy từ trong miệng lưỡi quỷ mộc như tiết ra một chất chi nồng nóng ngấm vào huyệt đạo, các lỗ chân lông, nhất là hai mạch sữa chính, ngấm tới đâu nàng thấy trong mình dễ chịu lạ. Máu huyết, khí đạo thông hoạt hết sức. nhưng theo đúng lời dặn, nàng không dám cử động, vẫn công thử, chỉ ngồi hít thở đều đều, lòng mừng khấp khởi, tính ra chỉ còn đường huyệt trên đơn điền và huyệt môn dưới nữa là xong. Nào dè vừa nhả ra hai cái mõm quái, bỗng há ngóc đầu lên, y hệt đầu rắn hổ mang bành, rồi phóng mổ đến chót một cái, sau tiếng chí chí tựa độc giả kêu. Nó chỉ bằng cái vỏ sò cách ngực độ một ngón tay, ai ngờ lần này nó mổ vào ngậm mạnh như cái chảy vồ, dáng làm cho da lòng nữ chúi cả về phía sau đầu lạ thường. Cô gái kêu úy lấy lại thăng bằng, bỗng thất kinh, cảm thấy mõm quái ngậm nghiến thật mạnh, xoắn như cao su, có mũi kim vô hình xiên thẳng vào đường mạch chính, đầu buốt như cắt từng nản da thớ thịt. Ngó xuống đã thấy hai cái mõm quái lôi dìu chỏm ngực xăm giật đứt ra. Giao Long nữ kinh hồn kêu lên, trời, hai cái mõm quái định bứt ngực. Nam cấp nghe kêu vội nhảy vọt vào, thổi luôn đoa kèn vào quỷ mộc, ỏ ý e, như khóc, như than, như ru người vật vào cảm giác bừng cuồng rã rời. Tiếng kèn nam cấp thần sầu ngoài sức tưởng tượng của Giao Lòng nữ, hai cái mõm quái đang ngậm ơn đài chỏm ngực, bỗng dừng lại. Có vẻ lờ đờ, rồi nhả ra luôn, bỏ đi chỗ khác. Vẫn nhắm mắt, nam cấp vẫn lượn sang bên kia trỏ lòa kèn phía dưới thổi. Lập tức, hai cái mõm quỷ mộc lừ đừ bò xuống như hai con lươn. Mừng khôn xiết, Giao Long nữ thở phào nhẹ, liếc nhìn nam cấp, thấy lão dị vẫn nhắm mắt. Cô gái yên dạ, cắt luôn lá nữa, tiếp tục giải huyệt. Nhờ tiếng kèn gọi nhừ, thoát cái đã tới huyệt trên đờn điền. Quỷ mộc lúc này ôm quấn đã nới nhẹ rất nhiều, lá cũng chỉ phải nhẹ, lờ đờ nhờ bài kèn thôi miên ru ngủ tính háo thịt. Trong khi nam cấp đang giúp Giao Lòng nữ giải huyệt, thì tại căn buồng ngay cuối hành lang, Tửu Đông đang soi đọc chữ tượng hình giải thích bí mật càn khôn cho nữ chúa động cú mèo hấp tình cô. Võ Minh Thần ngồi đấy cũng nghe, dĩ nhiên đồng tửu thấy một đàng giải nghĩa khoảng một nẻo. Trai Lưu Linh vốn thông minh tột độ, lại là tay uyên bác, rất thông vật lý học, võ học, thông thiên học, y học, cũng biết khoa nguyên lý, phàm các luật thiên nhiên cấu tạo vật thể cùng các luật biến đổi trong trời đất, chàng ta đều lão thông. Nên bất cứ chỗ nào chàng chỉ cần giải thích khác đi một chút là quy luật đã bị đảo lộn. Nghe thuận xuôi tai, nhưng nếu cứ thế luyện tập sẽ chẳng đi tới đâu, có khi còn bị phản kinh phản tác mà thần tàn hoại thể như bỡn. Có lẽ đây là lần đầu chàng bác học này phải làm chuyện trái lương tâm, vì thế bắt buộc chẳng thể trợ kiệt vì ác trước một quái nữ cú mèo giết người như ngoé, không còn phân biệt thiện ác là gì nữa. Nữ chúa cú mèo hấp tinh biển phản siêu hóa, xưa nay chuyên hấp luyện ma công, nuôi mộng khuynh đảo cõi âm dương, coi người ta như nguyên điệu. Lấy bấy lâu này vẫn mơ tưởng vong càn khôn luyện bí pháp thượng thừa của ông Bành Tổ, nay được nghe nhà bác học khét danh giải nghĩa, đọc cho từng bí quyết, hấp tình cổ cực kỳ khoái chí, tài nhà bí pháp, óc mơ chuyện khuynh thế khuynh thiên, làm trùng thiên hạ, trưởng sinh bất lão. Cú chúa ngồi mê mẩn tâm thần, mười phần cảm khái. Nữ tình liếc đôi mắt, biếc nhìn hai chàng tuổi trẻ, đầu óc lóe kế mưu. Ôi chao, cõi thế sao lại có người trai quý báu đến thế, một điển trai tuyệt thế, một thông minh tuyệt vời khắp cõi âm dương. Vu vật này kiếm đâu ra nữa, cô để giải xong bí pháp cản khôn sẽ dùng mộc lang biến thành trai hết võ, cầm lại động mà làm chồng. Còn lão ma thổi kèn kia cùng với đứa con gái đẹp kia bắt cho đền đỏ siêu hóa. Đông tửu tình mắt, nha quả ánh mắt, đoán ngay được ý hắc ám trong đầu quái nữ, nhưng vẫn làm lơ, đợi cơ hội. Chợt nghe văng vẳng kèn nam cấp, ra ám hiệu nhịp ba, đông tửu kín đáo đưa mắt cho Võ Minh Thần, võ đứng dậy, bảo cú chúa. Ngu mỗ sang báo lão nam cấp thổi kèn bài vui, bài này nghe buồn quá. Quái nữ gật đầu, Võ Minh Thần cả mừng bước ra khỏi buồng, nào dè vừa tới giữa hành lang, bỗng thấy một con cú mèo lớn từ phía mộc lang cung chạy xé lại, kêu thất thanh. Quần trấn nội cung bị đập chết hết, ma thổi kèn cho cậu ăn thịt nhũ đầu nương rồi, ma giả gái đẹp vào mộc lang cung rồi. Tiếng kêu lề thề, Võ Minh Thần giật nảy mình, giạt sát vách, con cú này lướt tới, túm ngay lấy Minh Thần, lôi tuột lại buồng hấp tình cô. Trong buồng, hấp tình cô đang chăm chú nghe đồng tử giảng bí mật càn khôn, nhưng tiếng cú kêu lành lành, thẻ thé, bay vào rõ mồn một. Hấp tình cô rột tim, nghe mấy tiếng vào mộc làng cung, cú chúa quét tỉa nhẫn tuyến, thò vụt tay, giật phát vòng trên tay đồng tử. Nhưng đồng tử đang nghe rõ tiếng cú kêu, biết ngày biến độ, nhanh như chớp, rụt phát tay về, tay kia chụp luôn chiếc vòng khác đặt lên bàn tay hỏa lò than. Không chậm nửa khắc, Đông Tửu đứng vụt lên lùi lại một bước. Ba cọc, đưa vòng đây cho cô. Khoan, để mỗ giữ giúp. Hợp tình cô chụp véo một tiếng, Đông Tửu xuất thủ gạt ngang, nhảy vọt ra cửa, tay thả một nhát phản phong. Hợp tình cô cũng đánh theo bùng một tiếng. Quái nữ bật vào vách, Đông Tửu ra ngoài cửa bị gió kình đẩy xa vào vách hành lang. Đúng lúc đó, cú mèo túm Minh Thần chạy ùa lại, Đông Tửu vọt tới nắm tay Minh Thần, trần đá lia ra một ngọn cước trúng bịch bụng của con cú, bị bắn đi hai ba bước nằm sóng xoài, không khí nửa giây. Đông Tửu nắm tay Minh Thần lao vụt về phía Mộc Lang Cung, vèo véo, veo véo, lưỡi điếm sáng láng và chém vớt theo bay mảng đá vách góc sạt vài Đông Tửu, nhưng chàng bác học đã nhảy véo vào cửa buồng của quỷ mộng. Đúng lúc đó, vòi mõm heo đang liếm trên đơn điền của rào lòng nữ, nghe tiếng cú kêu, Nam Cấp nhanh trí chụp luôn mảnh vải đỏ trùm lên mình rào lòng nữ mà hô. Dứt được rồi, cô gái cũng nghe loạn bên ngoài, vội thở phào mà túm hai vòi quái, giật mạnh, quả tay, trún chân và nhảy vọt ra. Quỷ mộc kêu phì phì, Nam Cấp ngưng thổi vọt ra cửa, nắm mình thần kéo vào buồng nhành giọng. Vào giải huyệt mau, có rào lòng nữ giúp. Minh Thần chạy vào sau bức màn đỏ trùm quỷ mộc, rào lòng nữ đang mặc xiêm y kêu úy, cuống quýt như giận ra võ. Nàng cả mừng nói mau, để em xong sẽ giúp. Minh Thần ngoảnh mặt đi lẩm bẩm, lộ rồi, động cú mèo hiểm hóc, nhiều cạm bẫy, hiền bội giải huyệt rồi chứ. Dạ, dạ rồi. Cô gái mặc vội quần áo, nằm khắp Đồng Tửu trấn hai bên cửa, bỗng nghe tiếng Hấp Tinh Cô cười rú, chưa đứa nào vào động cú mèo ra mà thoát. Tiếng chuồng rền rĩ nổi vang dậy mấy khu động đá, khắp tứ điện dưới trần, chỗ nào cũng vọng tiếng ma chuông, cú mèo trúc loạn, tiếng quát tháo đập cánh phành phạch, nằm khắp bảo với Đồng Tửu. Quỷ mộc còn thèm thịt, muốn giải huyệt cho Minh Thần và kiếm con thịt nữa. Lời dứt, trông ra đầu hành lang đã thấy lố nhố đầy cú mèo lớn nhỏ, Nam Cấp chợt hô, cú mèo nghe chơi bài kèn chết cha chết mẹ, từ biệt sinh ly, tiếng ỏ ý e vang động như tiếng người khóc rống cực kỳ thê lương, làm cú nhỏ nước mắt rầm rẻ rũ rượi, vật vã lăn lộn thảm thê. Nam Cấp trỏ loa kèn ra thổi như tiếng ma kêu gọi, làm năm bảy con cú lớn nhảy ùa tới, lão thỏ tay chụp nghiến được một con, sực nghe như tiếng Hấp Tình Cô quát thé, rồi bỗng nghe tiếng đờn tỳ bà nổi lên cực kỳ uy mãnh, sắn lấy tiếng kèn thê lương. Nam Cấp đem con cú vào buồng hô cho nó ăn còn giải huyệt mau, gấp lắm rồi. Rào lòng nữ đã mặc xong xiêm y, thò tay túm lấy con cú mèo, con này đã bị Nam Cấp điểm huyệt. Soạt một tiếng, rào lòng nữ giật mạnh mớ lồng dù, hiện ra một ả nữ trạc 30, khổ người thon lản đậm, đùi ngực nở cẳng sức sống, bộ mặt đạnh lẽo nét hồ ly như nhũ đậu nương. À, động quỷ cú mèo này toàn cú gái đẹp như ma, vào với cậu đi. Vừa nói, giao long nữ vừa lột phát vải trùm, quỷ mộc reo ào ào, vươn tay cành liêu nghiêu. Minh Thần dòm quỷ mộc phát gớm mà hỏi, cây quái này để làm gì đây? Mộc Lang Công Tử, chồng của Hấp Tình Cô đó, nó nuôi bằng thịt người, làm bế huyệt của ta, phải cho nó ăn no mới giải huyệt được, nãy nó mới ăn con vú nuôi nhũ đậu nương rồi. Dứt lời, giao long nữ đẩy luôn gái cú mèo vào quỷ mộc. Gái cú mèo kêu rú, quỷ mộc thò vòi mõm heo quấn phăng lấy. Minh Thần kêu ghê quá, rào lòng nữ chép miệng, không còn cách nào khác, gái cực hùng cực ác chẳng nên thương xót. Bỗng tiếng đàn tỳ càng lớn, kèn Nam Cấp rống lên át tiếng tỳ, còn có tiếng Hấp Tình Cô thét đành. Không ra, cô bơm hơi ngạt, cô ép nát thay. Mấy người nhìn nhau, trong hang cú còn quá nhiều cạm bẫy, buồng mộc cung này có mỗi một cửa ra vào, nếu nó đóng cửa thả hơi ngạt, chất nổ, độc chất vào thì thật là nguy, muốn xông ra lại mắc Minh Thần chưa giải được huyệt. Nhưng Đồng Tửu cười lớn quát vọng ra, này cô chúa cú mèo, nếu cô trời ác, bọn mỗ giết luôn quỷ mộc chớ có trách, lùi đi không được làm ồn. Hợp Tình lại hét lên, phạm tới Mộc Lang Quân, các người cũng chết, không thoát khỏi động cô đâu. Tiếng đàn tỳ im bặt, Nam Cấp cũng ngừng thổi, ngoài hành lang cũng im lìm thảm sầu, Đồng Tửu gật gù, ha ha, nó sợ chết cây bản mệnh chưa dám làm giữ ngay. Có tiếng kêu rú, ai nấy dòm vào, thấy quỷ mộc quấn chặt gái cú mèo, hấp chòm chọp như lợn ăn hẻm. Gái kia giãy giụa kêu ra, bị quỷ mộc kéo rạp vào giữa vùng vẫy không thoát được, y hệt con ruồi mắc lưới nhện. Võ Minh Thần tuy lăn lộn sông pha từ nhỏ, nhưng bản tính vốn lương thiện, mắt thấy cả cảnh quỷ mộc ôm người hấp thịt, lòng xúc động kêu lên. Trời ơi, coi ghê quá, sao không kiếm cái xác chết nào cho nó ăn? Do lòng nữ cười khảnh khách, huynh sợ à, ha ha, đây là mộc đàng công tử chồng lớn của hấp tinh cô, huynh là chồng bé, cậu chỉ thích ăn sống nuốt tươi, không ưa đổ thiêu của thối đâu. Nay cậu ăn hết con nhũ đậu nương rồi đó, nếu không cho ăn no, tới phiên huynh, cậu sẽ ăn uống ngày đấy. Nãy em cũng bị một mẹ sợ hết hồn, tụi quái này giết người như ngoé, cho quỷ mộc ăn thịt người ta, giờ mình cho cây quỷ mộc ăn thịt của nó là đúng lẽ công bằng rồi, huynh còn thương gì nữa, coi đây này. Vừa nói cô gái vừa nhón luôn đuôi tóc nhũ đầu nương nằm ở xó buồng, lôi mạnh lên ra rụng rụng mấy cái, đến nước trước mặt Võ Minh Thần. Cái túi da người đu đưa, chàng trai họ Võ, Võ Công đã thấy túi da người lại liên tưởng ngay tới di hài của mẹ, vẫn để trong sắc, lòng đầy kinh thảm, rùa tay nhắm mắt mà kêu khẽ. Hiền muội, hiền muội, coi ghê quá, đừng bêu thế, cha mẹ chúng ta bị tây sắc mà vương hấp chết, di hài cũng thế đó, hiền muội ơi. Giao Long nữ đang cười, nhắc thấy Minh Thần biến sắc thê lương, cô gái im bặt, ném nhũ đầu nương vào xó khuất, nắm tay của chàng tỏ vẻ hối hận mà rụng. Tình thế gấp lắm, huynh mau sửa soạn còn giải huyệt, không còn cách nào khác nữa, em cũng vừa giải huyệt xong, để em dặn đại, huynh làm lấy, em che màn cho. Dứt lời, nàng vớ lấy màn đỏ, Võ Minh Thần chẳng dám chậm trễ, trút vội quần áo, chỉ mặc một cái quần cụt, nhìn quỷ mộc. Lúc này cây quỷ đã ôm chặt gái động cú mèo, gái này không còn cựa nổi, vùng vẫy tuyệt vọng, miệng kêu lên thê thảm. Nháy mắt, lồng ngực ngái cú mèo đã xẹp hẳn như trái bóng xì hơi. Gái cú kêu ré lên một tiếng lê thê, gai nhọn, rồi buông tay rũ rượi thân mình. Tóc chảy xuống nền đá, hai chân chổng lên trời, dãy giụa như trần ngoé. Giao Lòng nữ trùm xòa màn đỏ lên ngọn quỷ mộc, hai chân gái cú mèo vẫn còn dãy mạnh 10 cái, đội hẳn màn lên rồi từ từ gập xuống. Trong màn chỉ còn những tiếng rên rỉ, thở hộc, phao, chòm chọp, hì hí, phì phò, rao rao, rồi thấp dần, im hẳn. Cả chậu sứ không động đậy nữa. Bấy giờ, Giao Lòng nữ mới nhón vét mải đỏ mà đật lên. Minh Thần ngó sững cây quỷ lúc này lại đỏ như hồi nãy, màu xanh biến sạch, cả hai cái vòi mõm heo đen cũng có màu đỏ. Các cánh tay xương từ từ buông ra, vòi nhả thây, chui tọt xuống đáy chậu như hai con rắn chui xuống tổ. Thân thể gái cú mèo tèo xẹp như cái bóng xỉ hơi mắc cành, còi nhẹ tênh. Giao Lòng nữ với tay nắm lên lọn tóc của thây ma rồi lôi rào ra. Rũ rục rục dơ cao, lại một cái túi da người nữa, mặt hòa biến sắc, mắt mũi tiêu, coi như đầu lâu bọc giả gớm ghiếc. Không muốn để Minh Thần nhìn kỹ, Giao Lòng nữ ném xoáng vào trong xó buồng nhỏ. Nào, nhào vào cho nó giải huyệt mau, em đứng ngoài che màn cho. Dứt lời, nàng vọt ra ngoài đứng xoay lưng lại chậu cây, giang rộng bức màn đỏ che cả một khoảng lớn. Võ Minh Thần tặc lưỡi bước vụt tới, ngồi xuống luôn thành chậu sứ. Quỷ mộc ôm choàng luồn lấy, vải đỏ tuy che khuất như bức rèm, nhưng ánh đuốc trên cao vẫn chiếu sáng rực chậu cây quỷ mộc rõ từng chiếc lá. Cả cây quỷ mộc lúc này biến thành cây mộc đỏ chót coi càng quái gở. Võ Minh Thần dương mắt ngó sững, vừa bị quỷ mộc vươn tay cảnh ôm chậm lấy, bật kêu ôi chao, đã bị hai cái vòi mõm heo quấn nghiến lấy, kéo ngã xuống. Tuy đã được dặn trước, chàng trai vẫn thấy nổi da gà mà kêu lên, trời, cây mà quỷ, làm như người vậy. Giao Lòng nữ đứng quay lưng lại, nghe tiếng biết quỷ mộc đã ôm Minh Thần, cô gái vội kêu khẽ, ngồi yên, chớ có vùng vẫy, nó linh cảm như người, phải nựng nó no không ăn thịt huynh đâu, cứ bình tĩnh mà giải huyệt. Võ Minh Thần vội ngồi yên, ngã theo chiều nó kéo, miệng đáp được rồi, nhưng chàng lại không quen nựng. Ngày đối với bạn gái xưa nay, chàng quý mấy cũng nói được vài lời ngắn thôi, nên chàng cứ ngồi im, dòm theo cái mõm heo rề lên, liếm trên mình như hai con lươn đang bò. Giao Lòng nữ thấy im, vội lên tiếng dục, Minh Thần vẫn lúng túng, cô gái vội cúi xuống thỏ thẻ. Mộc làng công tử, mi no rồi, ta cho ngửi thôi, mai ăn nhá. Vừa nói, nàng vừa dúi dao lam vào tay của Võ Minh Thần, chàng trai làm gan cắt phụt lá, làm đúng theo lời dặn. Đồng tử nằm khấp trấn bên cửa, ngoài hành lang, cú lớn cú nhỏ xôn xao, nhưng không nghe tiếng hấp tình cô quát tháo. Nam Khấp thấy tạm êm, bèn trò kèn vào thổi môn quỷ mộc cho nó khỏi nổi tính thèm thịt người. Nhờ có tiếng kèn ru ngủ cây quỷ, Minh Thần thêm vững lòng, mấy cây quỷ quấn liếm không dữ tợn như trước. Bỗng có luồng gió lạ thổi dọc hành lang tạt vào Mộc Lang Cung một thứ mùi hương thơm kỳ dị hết sức, Đông Tử Hồ khẽ mê hồn hương, vạn độc miên hồn. Cả mấy người vội vận nội công bế huyệt đạo, nhưng nguy nhất là Võ Minh Thần chưa hồi phục công lực, lại đang lúc bận giải huyệt. Nam Khấp vùng hét lớn, chúa cú mèo triệt ngay vạn độc miên hồn hương, cưỡng lời ta giết ngay Mộc Lang công tử nhà mi đấy. Chỉ mấy khắc mùi thơm lạ đã bay mất, bỗng có cặp cú mèo nhỏ bay vù vào cửa, nhanh như chớp, cả Đông Tửu Nam Khấp cùng quay tay vồ nghiến được hai con cú. Nhìn lại, mỗi con đều đeo một bình hơi ngạt. Nếu đánh rụng cú, ngã xuống, bình vỡ, hơi ngạt sẽ tràn ngập buồng kín. Cả hai tháo bình hơi, thả cú đi mà hét. Hợp tình cô còn giờ trò nữa, ta quyết đập chết cây quỷ mộc không tha. Có tiếng hấp tình cô cười ré, Mộc Lang công tử, chết thì bọn người cũng chết liền đấy. Bọn ngươi có cánh cũng không thoát nổi động cô phản diều hóa đâu. Để bọn ta đi, quỷ mộc, động cú mèo sẽ toàn vẹn. Cô bằng lòng nhưng phải để bí pháp cản khôn lại. Mấy người nhìn nhau cùng hiểu, động cú siêu sinh giáo mù mịt hóc hiểm, lắm cơ quan cạm bẫy. Dẫu nhỡ lối cũng khó kiếm đường ra, vì chắc chắn nó chỉ vận trục thủy lực hạ xuống một phiến đá thấm thép, tình thế sẽ thay đổi ngay. Nếu xông ra cũng bị đạn pháo cạm bẫy sát hại như trời. Nhưng dẫu có chịu tiết lộ bí pháp, chắc nó cũng nuốt lời. Đông Tử vừa hô để ta nghĩ 10 phút, bỗng nghe phía đầu hành lang nổi lên một hồi ma chuông bổng chìm não nuột, rồi khắp mấy ngã tiếng chuông quái dập dền, tiếng cú rúc mưa rào gào gió hú, âm thanh phi phạm rót cả vào Mộc Lang Cung, ầm ầm như thiên bình vạn mã, quỷ khóc ma kêu muốn điếc tai nhức óc. Đông Tửu Nam Khấp, Giao Long Nữ cứ đứng im. Khấp lão chợt cười sằng sặc, ôi chào, đánh trống qua cửa nhà sấm, lũ cú này muốn nghe kèn đám ma. Bất ngờ nghe quỷ mộc kêu hi hí chòm chọp, Minh Thần la, ôi chao, con quái này. Nam Khấp sực hiểu kêu, không xong rồi, nó dùng âm ma vào tay quỷ mộc và phẩy vụt vào sau bức màn đỏ. Quả nhiên đúng lúc đó, cái quỷ vụt nổi cơn quấn rạp Minh Thần xuống, ngóc hai cái mõm như rắn hổ mang bành mổ đốt vào hai mắt của chàng trai họ Võ. Nam Khấp quả nhanh trí thấy nguy trong gang tấc, lão xẹt ngay tới đứng cạnh chậu sứ, xòe bàn tay trái xỉa vụt ngang mắt của Võ, chòm chóp hai cái mõm quái mổ vào giữa lòng bàn tay của lão mà hút mạnh, nhưng bàn tay này đã lạnh như nước đá, hai con quái nhả ra luôn ngóc mổ chỗ khác. Lão lại chìa tay ra, đồng thời trỏ luôn loa kèn vào thổi ò e ý e, trổi lên càng thấm. Áp đảo âm ma bên ngoài, ảo vào mơn man trù ngủ luôn cơn dữ của quỷ mộc. Nó lờ đờ, nới tay ôm liếm xẻ nhẹ, Minh Thần cả mừng tiếp tục bôi máu giải huyệt. Âm ma trỗi thêm 10 khắc nữa mới ngừng, chàng đã giải khai được ngón ngót 30 huyệt đạo, trong người đã cảm thấy dễ chịu nhiều phần. Giữa cảnh im lặng, giờ chỉ còn tiếng kèn thê lương của Nam Khấp mơn quỷ động. Đông Tửu trấn bên cửa, chợt liếc nhìn vào chỗ Minh Thần, nhưng vướng vải che, chàng lại quay ra, bất ngờ thoáng thấy góc vách đá nứt ra một đường dài từ trần xuống rộng hơn một đốt tay. Đông Tửu hơi dột lòng, ngó trừng ánh lửa chiếu xiên, từ kẽ hở chợt thò ra một vật chỉ đen đen. Nhanh như chớp, Đông Tửu xìa luôn một nhát chỉ phong, véo véo, cạch, rồi im bặt. Đồng tử vừa kêu vách nứt coi chừng thì đường nứt đã ép gập vào lại kín như không. Ngay lúc đó bỗng nghe xa xa có nhiều tiếng ào ào như mưa xả gió táp, mỗi khắc một chuyển gần khu Mộc Lang Cung, rồi bỗng vẳng có tiếng hét thè thé nhọn hoắt tựa rỉu đâm. Bà đi vắng, đứa nào giỏi thế dám tự tiện vào cung ông làm truyền náo. Tiếng nghe hùng tận hết sức như bay theo trước bước di động, vừa lên tiếng tiếng náo đã ập sát vào đầu hành lang như búa đóng lỗ tai, gió cuồng ầm ầm tạt vào, thốc vào hành lang hùn hút, xoắn rạp cả ngọn đuốc trong buồng quỷ mộng. Mấy người lắng tai, sực nghe tiếng reo hò lờ lớ như yểng sáo mà nói, bà đã về, bà đã về, có khách vào trong cung, cô chưa bắt được, khách vẫn đang còn ở trong. Lại có tiếng hét dữ tợn, gài rợn như rào nạo đứa, gió cuồng im, Đồng Tửu nhành giọng, hấp tình bà, quỳ cái giả động cũ đã về. cú cái già còn dữ hơn cú trẻ, xong chưa vậy? Lời chưa dứt đã nghe tiếng cú rúc gió rít ào ào, rồi có một khối xương đo đỏ từ từ trôi dọc hành lang tới cửa buồng. Đồng tử ké mắt dòm ra, vừa nhắc thấy giật mình, vung đuôn tay, quật vụt ra một nhát phản phòng cực mạnh, miệng quát, cú mèo, lui nhanh. Nghe bùng một tiếng lớn, đồng tử rung động toàn thân, bật dội lùi hai bước, trao hẳn người lại. Khối xương mở đỏ cũng bắn lùi lại, vật vờ dâng lên cao rồi hạ xuống. Có tiếng cười thét từ trong xương tỏa vọng ra như rủi nào lỗ tai. Tên nào đó giỏi, phải ma giả thổi đè kèn đó không? Đồng tử chưa kịp đáp, giao lòng nữ đã hét lành, phải hấp tinh bà, cú phản siêu hóa xấu, không ân oán, sao lại lừa bắt khách võ lâm, còn bén bảng tới đây, bọn ta phá tan mộc làng cùng, không nghe dành nam khắp đồng tử sao? Có tiếng cười ré vàng như sấm rền, hà hà, bà có nghe chúng đồn cõi thế lĩnh nam có đứa giỏi, nam khắp tây gầm, đồng âm bắc tiếu, đồng tử tây sắc bắc yên nam đổ, tứ hùng tứ khoái tứ dị tứ kỳ. Tám củ nhân sầm quý, ngậm được mấy củ giết nổi ma vương. Ngạc nhiên, đồng tử hỏi vọng, cú giả cú trẻ siêu sinh giáo, mẹ con cú cũng thủ tây sắc, cả tiếng cú gia cú trẻ cùng rên. Cẩu trệ ma vương sắc, bà cô chưa hấp được nó, bà cô chưa lột xác cú mèo sống cõi dương gian. Đồng tử cười lớn, à nếu vậy đồng thành tương ứng, cú mèo với khách cùng cảnh rồi, sao cứ hại nhau như thế, bọn ta tử thủ tây sắc đang muốn ngã dựa mặn đây. Chàng trai cố ý gợi chuyện kéo dài tình thế cho Minh Thần giải huyệt, nào dè vừa dứt bỗng nghe tiếng mắng dữ nảy lửa. Ngốc tử, nếu vậy bà cô càng phải siêu hóa bọn mì cho khuất mắt. Sao đầm thủ tây sắc, chỉ có bà cô chúa cú mèo mới được thủ cẩu quẩy thôi. Cùng thù bọn mì phải vào lấy lò hấp, bay đâu? Tiếng hét dứt, bọn nông tử nhìn nhau chịu không hiểu nổi tâm lý cú mèo, cùng thu càng ghét, chẳng các chuyện càng giống càng thù của còn mà lý sự trong cô thư. Bỗng nghe cuồng phòng nổi dậy, âm thanh hỗn hợp nổi lên, cú rúc inh ỏi, chuồng mà rõ rĩ dập dần, lẫn trong tiếng kêu gào thê thảm như tiếng khóc quỷ thần sầu, bao nhiêu đèn đuốc bên ngoài tắt vụt. Đông tử vừa hô nhỏ còi chừng, sao lòng nữ hỏi xong chưa huynh, bỗng cây đuốc trên vách tắt vụt luôn, rồi cả nền hang vách hang như chuyển động xình xịch. Ai nấy không khỏi thất kinh, bọn Minh Thần kêu chưa xong, còn chừng mấy huyệt nữa. Trong cơn nguy hiểm, biết cú mèo sắp dở trò chi, đông tử vùng quát, nếu nó làm càn chặt ngay quỷ mộc đi. Túm đây rồi này, trò một trưởng là nát thây thôi, cả mấy người đều nhanh tài trí. Nằm khắp hồ nhỏ, người bạn nhỏ cứ ngồi thành chậu cây mà giải công đi, khắp đã có cách. Vừa hô, lão vừa cúi luồn xuống, ôm phăng cả chân quỷ mộc lẫn Minh Thần, bốc phất lên trên đầu, như đàn bà đội thúng vậy. Giao long nữ ném mảnh vải trùm, quơ luồn quần áo võ, tay trái thả vù vù, đòn phản phong quanh vách. Đồng tử rút đèn bấm chiếu lìa lịa, vừa kịp thấy một khối lô nhô bóng cú mèo ảo lại. Chàng ta thả luôn một phát phản phong, dưới đèn lóe, mọi thứ thấy góc vách sầu xịch mở cửa đá, nằm khấp hít một hơi, gọi nhỏ đội chậu cây vụt chạy sang. Đồng tử giao lòng nữ vừa chạy vọt theo đã nghe kịch một tiếng sau lưng, nên buông xa sụp mất, mấy người vừa vào, cửa đá đóng ập, đồng tử chiếu đèn bấm, buồng trống trơn, không có một món đồ vật nào. Bên ngoài tiếng náo động ầm ầm chợt tắt, bốn bề vụt rơi vào im lặng thâm sâu. Giao lòng nữ đã chui qua quy hồi công lực, nhưng mà giỏ sắc, hành trang cùng áo giáp pháo, áo giáp, võ khí kỵ binh bị hấp tình cô thủ mất. Cô gái vọt thám thính quanh buồng chưa thấy cửa nào khác, sực nghe văng vẳng có tiếng điếu lò. Chúng thoát đâu rồi, cả cậu cũng không thấy. Lại nghe tiếng hét nhọn hoắt, nó vào buồng ông, phun hơi ngạt cho ta. Phun hơi ngạt, già già công tử cũng ngạt, bác học bọn người đâu. Đồng tử quát lớn, bọn ta trong này, cả hai cây quỷ nữa. Chỉ chờ mi làm giữ đi, ta bẻ gãy lưng vặt lá, mặt canh đập mõm, già già công tử các mi. Có tiếng thét mắng vọng vào, nhưng vẫn yên, nam cấp vẫn đội chậu cây, thổi kèn trỏ ngược lên rủ cậu. Võ Minh Thần ngồi trên, nãy giờ trông thấy mọi việc diễn ra khẩn cấp, tuy lòng nóng như lửa đốt, vẫn phải trấn tĩnh, bồi máu cho nó liếm vào huyệt đạo. Đông tử vọt vào, bảo giao lòng nữ, cô nương đoạn hậu để mỗ dò thử coi. Đoạn chàng đảo quanh buồng, chiếu đèn bấm, gõ vào vách mà khám phá. vách ngăn không được nứt ghép. Đông Tử bực mình dậm chân, kêu lạ thật. Nào dè chân vừa dậm bỗng nghe kịch một tiếng nặng nề. Kẽ vách thước thợ chợt xịch mở ngoác ra để lộ một khung cửa trống. Chàng trai kêu à, vẫy gọi mọi người lách luồn sang. Sang khỏi cửa đóng đại, kính mít, chiếu đìa đèn. Thấy căn buồng này tuyệt không có lỗ hổng, nhưng mọi người vẫn thở rất nhẹ nhõm, không thấy nặng ngực chi hết. Đông Tửu giao lòng nữ chia hai phía khám phá, áp tai vào vách, dậm chân khắp nền nhà. Đông Tửu đang áp tai nghe, bỗng bên tai có tiếng hì hí, phì phò, chọp chọp. Chàng lấy làm lạ, lại tưởng tiếng cây chậu phát ra, chợt tình cờ chiếu đèn lên phía vách hữu, chỗ giao lòng nữ đang áp tai nghe ngóng. Xịt nhắc thấy một khối lù lù, đỏ cao ngót thước rưỡi tây, lừ lừ đi lại sau lưng giao lòng nữ, trong lúc nàng không để ý gì cả. Giật thót mình, Đông Tửu kêu, nó đang sau lưng cô kìa. Giao lòng nữ ngoái nhìn lại, giữa vệt đèn bấm nhảy múa, cô gái chợt thấy hai cái vòi mang đen xì hình như từ trong khối đỏ thỏ ra quắp nghiến lấy mình của nàng. Nhanh đến độ vừa thấy đã bị nó sấn lại ôm chầm lấy rồi. Cô gái chưa kịp phản ứng, bỗng nghe véo một tiếng, tiếp liền hai tiếng phập, một lưỡi thép trên cao chém xuống nhoáng vòng cầu trúng cặp vòi ma. Vòi ma kêu rú lên, rụt ngay vào khối đỏ, lập tức văng xa, mơ hồ có tiếng ai kêu lên đau đớn lạ thường. Hà hú, đứa nào chém ông, đứa nào chém ông? Tiếng hét đề thề rõ mồn một, đúng tiếng hấp tinh bà từ trên chậu cây phát ra rào rào cảnh lá cua. Võ Minh Thần nhảy vụt xuống nhẹ như con chim đáp. Một tay cầm dao lam, một tay thò chụp cả mớ áo vắt ngang rào lòng nữ, lại nói, có chừng quỷ mặt tinh. Nam Khấp đặt phịch chậu cây xuống xẹt lại cùng Minh Thần Đông Tửu. Minh Thần ném dao cho rào lòng nữ, mặc vội quần áo. Rào lòng nữ dòm kỹ, mới hay khối đỏ là tấm vải trùm. Cô gái nhón mép vải lật soạt, hiện ra một cây quỷ mộc cao ngót thước rưỡi, cành lêu nghêu như người giờ trần múa tay. Phía dưới không có chậu, mà là một cái gốc còn tha cả một tảng đất còn nguyên hình lòng chậu. Dưới cùng có hai cái rễ xù xì tự bản chân người khật cưỡng bước giật lùi, hai cái vòi đỏ chót như máu vừa bị chém đứt tay. Mộc lang ông, quỷ mộc, cây biết đi, cây quỷ ăn thịt người thành tinh. Bọn giao long nữ thấy Minh Thần giải xong huyệt đạo, lòng mừng hết sức, cùng nhìn quỷ mộc, nằm khấp khẽ bảo, nghe đồn quỷ mộc tinh có sức hút ghê không ai dỡ nổi. Mày cô nương đi đấy. Nó đánh hơi người là mò ra, phải bắt cầm tù nó làm con tin mới được. Dứt lời đã thấy quỷ mộc lắc lư kêu hì hí, đúng vừa trong chậu nhảy ra, nó xoay mấy phía như dòm mấy người, làm ai nấy cũng phát ớn. Sao lòng nữ vừa quay nhìn về phía Minh Thần, quỷ mộc bất thần nhảy tót lại, quăng hai cái vòi định quắp. Nam Khấp xài xoạt tay, thả phóng một lưỡi hái xanh biếc chém phập vào mõm heo. Mõm vòi rụt tránh, lưỡi hái tiếp xoẹt một nhát nữa, quỷ mộc nhảy lùi, kêu ré hí lên một tiếng. Lập tức xa xa, vẳng tiếng hấp tình bà hú lề thề. Hà hú, đứa nào chạm đến ông, bay đâu, phun hời ngạt, bạn lại kêu, phạm đến ông. Đồng Tửu chợt hiểu, cười khà. À, cầy bản mệnh, quỷ mộc cú chúa đồng tình khí, cổ cậu, ông bà liên quan, chém ông bà là đau đớn, chém cô cậu là cổ khổ. Hà hà, là nắm được mạng nó rồi. Cú chúa lùi hết ra, không được đàm ồn, hành lý võ khí giáp trụ đâu, đem trả nhanh lên. Có tiếng mắng lớn, Đông Tửu ra hiệu, Nam Khấp chém véo một nhát vào cành cây, máu rỏ tòng tòng, quỷ mộc kêu hí nhảy lùi. Có tiếng rú thét vẳng tới, giọt lòng nữ chém thử cây cậu, bỗng nhiên cũng có tiếng cô rú xa xa, bỗng nghe có tiếng cú rúc lành lành, vẳng có tiếng ma chuông dập dồn, quỷ mộc lắc lư múa may tay cảnh, nhảy bổ vào hết sức hùng tợn. Nam Khấp cùng mọi người giạt tránh, nổi giận chém liền mấy nhát, cành cây nhỏ máu tong tong. Tiếng chuồng vụt tắt, Nam Khấp thổi kèn rủ ngủ, quỷ mộc khật cưỡng quay nửa vòng trước, quay lại bên vách. Mới hay chỗ này có một bức màn màu đá, sau màn có một chậu sứ lớn, quỷ mộc nhảy tót vào chậu cây mà đứng im. Thấy Võ Minh Thần đã giải huyệt xong, cả ba người đều mừng như trút được gánh nặng ngàn cân. Giao lòng nữ vùng hồ nhỏ, tình thế này nếu bị nhốt mãi sớm muộn gì sẽ nguy. Cú mèo quỷ trá tinh ma, động cú mèo mịt mù hiểm hóc biết được nào mà thoát ra. Để chậm, nó sẽ nghĩ ra mẹo dữ, phải làm dữ mới được thôi. Dứt lời không đợi ai lên tiếng, cô gái hướng ra phía ngoài vận công dùng thuật vạn lý truyền âm mà hét. chúa cú mèo nghe đây, vô can vô oán, bọn mì lừa bắt bọn ta, làm hại chỉ có loài dở người dở cú, phi thú phi nhân mới thế. Nhưng bọn ta không có thì giờ thủ mi, muốn tròn hỏa khí, hãy để bọn ta ra khỏi, sẽ toàn cây bản mệnh. Mì nhốt ta cầm cây bản mệnh, mì là hòa. Nghe đây, trả hành trang võ khí màu lên, bằng cưỡng lại, chớ trách ta trời ác. Lập tức có tiếng thét thé nhọn vọng vào. Xuẩn gái, khắp cõi ẩm rừng chưa có đứa nào dám dọa chúa động phản siêu hóa. Không dọa, không xin lỗi ta làm thật đấy. Ta ít thì giờ, nghe đây ta đếm từ 1 tới 10. 1, 2, 3. Già lòng nữ giật phắt lưỡi dao trên tay mình thần, đếm tới 10. Không thấy gì, cô gái cười ré lên, vọt tới chém lia vào cành quỷ mộc. Mỗi cành một nhát, đoạn trong tay cứ lìa lìa, máu nhỏ cành tòng tòng. Lập tức nghe tiếng rú lê thê cực kỳ đau đớn, tiếp giọng hấp tình cô hét lên: "Mà nữ không được tra tấn già già công tử, để cô trả hành trang." Rào lòng nữ dừng tay cười lạnh: "Có thế chứ, nên biết điều như bọn ta hồi nãy ấy." Thức thời là đức tính ngàn vàng của giới giang hồ, nếu cần ta cũng giết gọn, không thua mì đâu, nhưng dùng đời cho đúng. Mì là cú ma cú quái, sao mì gọi người ta là ma? Im lặng, chừng vài phút, bỗng nghe kịch một tiếng nặng, vách ngoài xịch mở, ánh đuốc lập lòe tít cửa buồng ngoài, có bóng một con cú mèo đội một mớ hành trang, võ khí lừ đừ đi vào, dừng ở khung cửa, cả bốn người lập tức giạt sang một bên, Nam Khấp xẹt ra, thò tay trảo tóm luôn lấy được ngực của con cú, lồi thốc vào buồng trong, Rào lòng nữ thu hành lý thoăn thoắt kiểm điểm lại, thấy sắc vẫn y nguyên, chưa hề bị đục đọi, cả giáp pháo khí giới cũng vậy. Có lẽ mãi đưa hai người lên giản siêu hóa. Cả mừng, Minh Thần và Giao Long Nữ thu hoàn mọi thứ mang vào, Nam Khấp thả cú mèo chuyển. Ra bảo chúa cú nhà mi mở lối cho bọn ta rời động quái, chậm thì chớ có mà trách. Cú mèo vọt ra khỏi, cửa vẫn mở, sực nghe tiếng hấp tình cô hét. Thôi, bà thả khách, ra mau, bà truyền nổi chuông mở cửa động phản siêu hóa. Lời dứt bỗng nghe văng vẳng tiếng ma chuồng rền rỉ xà hút, rồi thấy đố nhố 9-10 con cú lớn hiện ngoài khung cửa buồng ngoài. Đứng đầu là một cặp cú lông vàng lửa, mặt rằn ri, một con đúng hấp tình cô, còn một con lại là con đốm đèn trắng trên đầu, chừng là hấp tình bà cú mẹ. Cú già có đốm đầu phát tiếng mèo gọi. Già mau, chậm bà đổi ý, bà tiếc bốn củ nhân sầm quý. Dứt lời, hai mẹ con cú chúa siêu sình giáo ông dùng tiến vào ra hiệu. Đông tử thả thử mấy nhát trào kình xô nền vách, thấy vững như thường. Bốn người ngó nhau hội ý, không lẽ đứng mãi trong buồng. Nam Khấp chặt lưỡi, lắc đầu. Đông tử tiến ra, khẩn cưỡng túm lấy vài cánh cú mèo cô. Mình thần nắm cú mèo bà. Nam Khấp đội phăng quỷ mộc già già. Giao Long Nữ đội cầy công tử, làm con tin. Cả bọn nối đuôi theo hàng hai mà tiến ra. Bà thước rồi hết căn buồng giữa, buồng ngoài, tới hành lang, bổ sự, lũ cú hậu giạt đi trước, cú chúa rẽ tay trái, mang dọc hành lang, vượt bệ đá tới khu buồng hấp tình cô trước. Nào dè đám rước cây vừa tới, bất thần nghe hành lang thò vụt xuống hai cánh tay người đen thui, bồ nghiến lấy cây quỷ lồi thốc lên nhanh như chớp. Nam Khấp Giao Long Nữ nghe động, vừa kịp ngước trông lên, thoáng thấy cánh tay đen, quỷ mộc đã bay vút lên, một người hét lớn vươn tay chụp giật lại, nhưng chỉ chụp được mớ đất và ít rễ con, cây đã biến mất. Đông tử Minh Thần vừa nghe biến, đã thấy cú bà cú cô kêu ré lên, nhảy dựng như dẫm phải gai. Đông tử Minh Thần vồ nghiến vai cú giật lại, cú mẹ cú con vọt đi như tên, xoạc xoạc, mỗi bàn tay chỉ móc một ngọn mớ lông cú. Nhanh như chớp, hai người chụp véo véo trảo kình, cú chúa ngoái đầu phát kình phong chặn lại, chỉ nghe bùng bùng, người bật lùi, cú vật vờ đi, bình bịch, một cánh cửa thép đã buông xuống chắn sau lưng cú mèo kín mít, dòm lại trần hang cũng kín như bưng, cây quỷ cú mèo biến hết còn chờ bốn người. Lùi lại mau, đồng tử hô, cả bốn người xoay mình lao vọt về phía mộc lang cung như bốn mũi giáo phóng. Minh Thần vừa rọi rời khỏi khu vực đá, bỗng kịch một tiếng, cửa thép đóng sau lưng. Chậm một khắc, cả bốn đã bị nhốt trong dãy hành lang hẹp, bốn bể tối om. Vừa hạ chân, đồng tử đã chiếu lia đèn bấm. Bốn người vừa nhảy vọt qua hai căn buồng thì cửa đóng sập, nhưng bốn người đã lộn được vào buồng trong mộc lang già già cũ. Buồng còn kín như bưng. Đang dây đèn bấm thì tìm dấu vết, bỗng nghe tiếng hấp tinh bà cười ré văng vẳng. bốn củ nhân sâm đã vào máy ép, hà hú, ép giỏ mỡ, phun hơi ngạt cho bà, hất lên sản siêu hóa, làm ngậm chai điện, cô ngậm bác học nha. Lại có tiếng hấp tình cổ kêu ré, không ngậm chai điện bác học, chai điện đã nhận lấy cô, bác học phải để sống học bí ẩn càn khôn. Bà ngậm con ma thổi kèn đi, cô ngậm gái đẹp cho. Rồi lại có tiếng hấp tình bà hét lên, được rồi, để hai chai điện lại, nhưng bà không thích ngậm con ma già thổi kèn, bà thích ngậm gái non hơn. Lại có tiếng hấp tinh cổ hét lên, tiếng hai mẹ con cú chúa chia phần sừng hồ. Sừng bà léo nhéo hút xa. Giao long nữ cười khanh khách, nó tưởng ta bị vứt trong hành lang, còn bà không thích cú khóc giả sừng sầu, thế nào nó cũng đòi bác học trẻ cho coi. Hai anh có số đào hoa, gái cú già cú trẻ đều mê. Võ Minh Thần nhăn mặt, chết đến nơi còn đùa. Đông tử ta ực một ngụm rượu lớn, vừa chiếu đèn gõ vách, vừa nói to. Đúng đấy, võ huỳnh có số đào hoa quá, cú quái gái quỷ đều mê hết. Giao long nữ nghe hai tiếng gái quỷ trột ra, mặt đỏ ửng, vờ đánh trống nảng quay đi. Đông tử cười khẽ, bỗng nghe vẳng tiếng cú kêu khẽ. Không có trọng máy ép, nó chạy vào Mộc Lang Cung hết rồi. Nam khóc khẽ bảo, coi chừng nó phun khí độc đấy, hơi ngạt sầm hầm là chết luôn. Đông tử đang ngửa mặt hít lẩm bẩm, lạ thật, cùng trong buồng, chỗ không khí nặng, chỗ không khí lại nhẹ. Phía này chắc là gần chỗ thông hơi. Lời vừa dứt, bỗng khói mù từ đâu tuôn vào ngổn ngột. Minh Thần kêu, hơi ngạt, cả bốn giạt một góc nín thở bế huyệt, bỗng hè phòng chuyển động lừ lừ chạy vào để lộ ra một lỗ hầm sâu hùn hút. Dưới vệt đèn bấm, khung hầm thoát ra đã choán nửa buồng, nên đá chạy xoàn xoạt dưới gót giày, buồng vách dựng không chỗ bám, chỉ mấy khắc nữa là rớt hết xuống hầm. Mày thầy Võ Minh Thần chạy rậm, chỗ vách lùng tùng, bỗng kịch một tiếng. Một góc vách sau đừng xịch mở, bốn người vụt chạy sang, cửa lại đóng ập lại. Đông tử ri đèn bấm, kêu, coi kìa, mấy người ngó quanh, lùi giạt vì cú mèo đứng lố nhố 5-6 con to bằng người. Cả bốn người giơ tay định đánh, nhưng đồng tử chợt hồ khoan, bước lại mới hay toàn là xác cú mèo. Chụp xem lại không phải xác mà là cốt của cú mèo lột ra. Đông tử giật lại một cái coi mạo bảo, rắn giả lột, không lẽ cú mèo thành tinh cũng lột như rắn? À, này, có chuyện lạ. Ai nấy xúm lại xem càng căng rộng lốt cú ra, cùng kêu ồ một tiếng. Vì cũng không phải lốt xác cú mèo lột, mà là bộ vỏ cú mèo kích thước bằng người, đúng hơn là một bộ giáp mang hình cú, được chế tác rất tinh vi. Áo giáp này trong được đan bằng thép đan như quỳ bối rỗng, rất cứng, có đủ khớp để cử động dễ dàng. Những chỗ trọng yếu đều ghép sắt chì, nhựa loại kình chiếu xa, còn đổ thêm cát đủ sức chống đạn súng tay, súng tự động trung bình, đặc biệt là ngực mặt rất dày. Hai cánh cú có bộ phận rỗng cho cánh tay chui vào, bên ngoài dán ngoài toàn lông cú, mặt cú cũng dùng toàn đông mặt cú mèo thật dán vào, rằn gì coi rất giống, chỉ có hai mắt là khoét thủng, mi rẻm dính sát thật là bên trong. Mi khi mặc vào, hai con cú lòng đành đưa đẩy, trông đỉnh hoạt, đúng là mắt cú mèo khổng lồ. Võ Minh Thần chợt kêu lên, a, lốt cú mèo áo giáp, trách nào lúc mới lọt độc quái, bắn tràng tràng chúng vẫn sống nhăn. Giao lòng nữ vốn tính tình nghịch, vừa vứt luôn một lốt cú mèo mặc vào, vừa nhảy vừa quạt cánh phành phạch, bay lờ lửng trong buồng cười khanh khách. Võ Minh Thần nhằn nhó mà kêu, ôi chao, chìm mắc lòng, hiền bội còn đùa giỡn, có chừng chạm phải cơ quan ngầm đấy. Giao lòng nữ bay trốc đầu của chàng cười lớn, thích quá, phải chi được ra ngoài bày lượn, lờ lửng như cú mèo thật, làm cú mèo còn thích hơn làm dạ xoa. Nam khấp bỗng kêu lên, phải đó, bọn ta biến thành cú mèo cả, cùng bay đi, bảo động cú hóa thành giống cú, biết đâu chẳng có điều hay, chớ phí áo giáp đi đấy. Ai đấy tán đồng, mỗi người giật luôn một bộ lốt cú mèo mặc luôn vào, thoát bốn người đã hóa bốn con cú vàng rực hành trang, khí giới đèo tròng cánh. Hấp tình cô hét lãnh đầu đây, chúng lại thoát sang đằng vân khác rồi, không đứa nào lọt hầm, bay đâu, mau lên, phải bắt chúng ngay. Lại có tiếng hấp tình cổ quát lại, phá tan buồng đó mau lên, bà không cần nhân tầm nữa, phải đưa tên kia bác học say rượu xuống âm phủ ngay, nó khỏe hơn ma quỷ, không nên để nó sống. Lại có tiếng cô không không, tiếng bà hét, hình như tranh biện, tiếng thẻ thé hút chìm, khoảng vẳng mấy tiếng cứ mà cổ bắt sống, hơi ngạt mộ đi, rồi bốn bề im lặng như tờ. Đồng tử ngó ba người lẩm bẩm, Đằng Vân Các, sao lại Đằng Vân? Chưa ai kịp hiểu, bỗng đồng tử vỗ đùi cười kha. À, hiểu rồi. Chàng trai lượn quanh buồng, nhào mắt, lắng nghe, khẽ hỏi mọi người. Có nghe thấy gì không? Ai nấy lắng tai, mơ hồ, đầu đầy có tiếng chỉ róc rách, thảo thiết vì vù, chập chờn, hư hư thực thực, vẳng như có cả tiếng chim kêu véo von, tựa cú rúc, nhưng lại không phải cú. Ngày khi đó, bỗng phía sau vách treo cốt lốt cú, nổi lên những tiếng phi phè, vò vò, rồi khói trắng từ phía, từ đó tuôn vào cuồn cuộn, cả bọn lật đật dùng cánh quạt quạt khói độc. Không ai dám thở, bất thần ba người cùng trổ vụt bức vách và đối diện vách treo lốt cú nhành giọng. Tiếng động phía này này, đông tử hồ xuất thủ, cả bốn liền vận sức quật mạnh ra bốn nhát phản phòng lôi, nghe ầm một tiếng như sấm nổ, cả căn buồng trung chuyển muốn đổ sụp, cả bốn lùi nhất bộ, liền đó nghe tiếng rào rào kinh kịch, trồng ra vách đá đầy mấy gang tay đã vỡ thủng một lỗ to bằng miệng thúng. Tiếng đá như còn văng vẳng xa hút, tiếng ầm ầm hỗn hợp ùa vào rõ hơn. Đông tử chiếu đèn bấm, nhìn qua lỗ, thấy một cái điếu kiểu còng vút dựng cao như cái mống trốc, đầu có tiếng ào ào bất tận. Ra mau, chậm trễ là chết ngạt cả đấy, hình như có sinh lộ ngoài này. Lời buông gọn, đông tử chui qua lỗ, leo tót lên ngọn điếu kiểu chiếu đèn lại. Nối lào đây, chắc là lối lên buồng trên đấy. Không phải, đây là Đằng Vân Các, lối này này. Đông tử giật rầm một cái, cả một vòm trần trên ngọn cầu vạt mở rộng mấy thước. Điếu kiểu vươn lên, và trên đầu bốn người ánh sáng chói lòa, vòm trời mây bay từng dải màu hồng tuyệt đẹp. Trời, ánh thái dương, đúng là ánh thái dương hồng. Đúng đó, thỉnh chư vị lên đây, trên này có cái phụ kiểu. Bọn võ bình thần thoăn thoắt leo lên ngọn cầu và cả mấy người cùng kêu ồ một tiếng thú vị, tưởng mình đang trên mây vì trời ngập nắng, chừng đã bình minh, bên tả là một màn thác đổ ào ào như dải lụa bạch vắt tựa lưng trời xuống, và hai bên triển núi chập trùng, cỏ hoa mơn mởn, chim kêu vượn hú vàng lừng. Thì ra cả bọn đã thoát ra ngoài động siêu sinh ma quái, đứng trên điếu kiểu hình chữ T. Các thứ này có một lồng kính sơn màu đá đầy dày lèo che kín, ngọn điếu kiều là khung cửa vào, và khi đóng ập trong ngoài ngăn cách, tưởng vẫn trong ruột núi. Hà hà, ai ngờ đây có lối lên trời, thảo nào nó gọi là Đằng Vân Các. Cả bọn đang thích chí, bỗng nghe vẳng tiếng hấp tình bà hét thè thé. Nó thoát ra Đằng Vân Các cả rồi, bọn này gớm thật.